Thánh Vương, chương 1372, trì hoãn một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1372, chỉ pi hoãn một tháng cứ như vậy đã qua 7N, vậy, không hề nhức nhọc. Ạt các loại huyền bí, có thế giới tê quan. Kỳ cứ ngồi yên một chỗ như ổ ơn nữa, lần này cố động hiệu rõ hơn các loại áo rượu của si. Máy, bí mật hoạn binh cùng các loại tinh họ ạ vộ dạo, nhất là hiểu thêm được bản chất vận mệnh hư vộ ra kia. Loảng thoảng, hắn cảm thấy tu vi của mình nâng cao một bước. Tiến triển cực nhanh. Trong thời gian 7 ngày 7 đêm này, Thánh Vương chấp chỉnh quan trong cơ thể hắn lại tăng thêm 7 cái nữa. Một khi tu thành 7 Thánh Vương chấp chỉnh quan này thì bản thân có thế tu lý, thể nạp nguyên khí, trợ giúp tu vi dương kỳ tăng lên. Đấy là chuyện tình hỗ trợ lẫn nhau, giống như là một quốc gia có nhiều con dân, mặc dù lúc đầu những mầm mống dân kia phải được quốc gia nuôi nấng nhưng sau đó lớn lên sẽ lại bắt đầu sáng tạo cho quốc gia tài phú. Chọn nện mỗi khi tăng thêm một Thánh Vương chấp chỉnh quan thì dương kỳ dối với việc hấp thụ nguyên khí, diều khiến pháp tắc thần giới, tối luyện tinh thần lực lại nhiều thêm một phần. Thánh Vương chấp chỉnh quan khác hoạn binh khác ở chỗ này. Muốn nuôi nấng hoạn binh cần phải tiêu hao đại lượng tư chất nguyên, giống như là sĩ binh bên trong thế tục, muốn mỗi ngày họ thao luyện cần phải trả tiền cần, chủ nhân nuôi bọn họ, mà một khi ngưng tụ Thánh Vương chấp chỉnh quan thành công thì có thể hấp thu thần nắng cuốn cuộn sâu bên trong hư không, bởi vì trên thân thế bọn họ mang theo một chút hơi thơ của Chu Thần Ấn Kỷ. Dĩ nhiên tốc độ hấp thu của bọn họ còn lâu mới có thế dù sánh ngang cùng Chu Thần Ấn Ký sánh, giống như muối bộ biến, nhưng tích cắt thành thấp, tích thiếu thành ra, một khi số lượng lên cũng không thế coi thường. Thậm chí tới cuối cùng, những Thánh Vương chấp chỉnh quan này có thể tự mình để dành năng lượng, phận liệt sinh sôi nấy nớ thành một chủng tộc, giống như là bầy ong vỡ tổ không ngừng sinh sôi nấy nớ càng ngày càng nhiều. Đây chính là chỗ lợi hại của Thánh Vương chấp chỉnh quan. Trong khi Dương Kỳ tu luyện cũng dần nắm chắc một chút tinh túy Thái Cố Thiện Sư, biệt khác biệt, ưu, khuyết giữa Thánh Vương chấp chỉnh quan cũng Thái Cố Thiện Sư, sau đó từ từ cải thiện bọn họ, khiến cho bọn họ hiện ra một loại tiến hóa hoàn mỹ. Mà bản thân hắn sẽ trở thành một nhân vật thiên địa. Thiên địa sinh ra nhân loại, loài người cũng là một phần thiên địa. Nói cách khác, Dương Kỳ có thể diễn biến Thánh Vương chấp chỉnh quan di ra ngoài nhưng Thánh Vương chấp chỉnh quan cũng là một phần của Dương Kỳ. Cứ như vậy là có thể hoàn toàn vượt xa những hoạn binh khác tới một cảnh giới khác nhưng cũng không phải là phần thân mà là một loại cảnh giới vi diệu, chỉ có thể hội ý chứ không thể truyền ra. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong cảnh giới này, tựa hồ dụng chạm đến một chút bí mật Thái Cố Thiện Sư cũng chứa tế, tinh thần bí ấn lần lượt bị vạch trần. Hôm nay, đột nhiên công chúa Nhu Mị Di tới địa phương hắn tu hành, nhẹ nhàng hố hoán, nhị tiền sinh, nhị tiền sinh. Có chuyện gì? Tìm bốn tọa có chuyện gì? Dương Kỳ mở mắt vẻ mặt rất lãnh khốc. Trên mắt công chúa Nhu Mị hiển hiện ra về thất vọng. Nàng hầu hạ nhị tiền vốn cho là bằng vào vẻ đoan trang của bản thân, cộng thêm thuật mê hoặc sẽ có thế chiếm được một chút tiện nghi tư ị tiền sinh. Nếu như có thế hấp dẫn người này thành công thì nhất định có thế nhạn dược dại lượng tài phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhị tiền sinh người này không hề nhức nhích tuyệt đối tỉnh táo, tu vi sâu không lường dược. Thời điểm nàng một muốn mị hoặc thì ngay lập tức ánh mắt nhị tiền sinh hơi chiết càn quét tới, khiến cho trong nội tâm nàng tỏa ra lạnh lẽo. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nàng càng ngày càng cảm thấy nhất định nhị tiện sinh là một thái cố ma vương, cũng không dám trêu chọc. Là như thế này, cao thu Cửu Long Triều và Tư Di Miếu đã phát ra tin tức, nói muốn hôm nay tụ tập ở chung một chỗ lên giường di tới cấm khu thượng đế tìm kiếm pháp báo cũng phong ấn viễn cố. Ta dến giấy hối ý nhị tiền sinh như thế nào, rồi ngũ chứng ta bên này cũng tố chức tốt rồi nhưng thiên nhân sư lão tố đã sớm phân phó, hết thấy chuyện tình đều do nhị tiền sinh làm chủ, cho nên ta tới hội ý kiến nhị tiền sinh, rốt cuộc có yện giường không? Đóng của công chúa Nhu Mị giàng hoàng nối. Không dược, hiện tại không thế lên giường. Thần sắc Dương Kỳ vừa rộng, gần giấy ta tu luyện một môn thần thống, bây giờ là tới thời điểm mấu chốt nhất, nhất định phải đợi chờ một tháng mới có thể đi. Chọn nện ngươi đi nói cho người Cửu Long Triều, Tu Di Miếu rằng một tháng sau nữa ta sẽ cũng di, dĩ nhiên nếu như bọn họ không chịu rơi thì có thế di trước, ta không sao cả. Chỉ cần ta tu luyện thành của thần thông này thì di tới thượng đế cấm khu mới có thế làm tốt mọi chuyện. Cái gì? Phải rơi một tháng sao? Cống chứa Nhu Mị N1, điều đó e rằng không dược, người Cửu Long Triều cũng Tu Di Miếu sẽ có ý kiến. Bốn tọa không thèm quan tâm đến ý kiến khi gió gì của bọn hắn, bốn tọa muốn tu luyện. Một cầu nối, bắt đầu từ bây giờ, bốn tọa sẽ bế quan, một tháng sau các người hãy tới tìm ta. Giọng nói Dương Kỳ rất cường N ngược lại sẽ khiến cho người cùng người thương lượng Chu nếu hẹ như không mạnh cứng rắn thì nhìn thấy nhị tiện sinh làm trái ý người này được, những người khác. Nu mị cũng biết không thế nứt là di ra ngoài, báo cho cái gì? Nhị tiền sinh kia rơi một tháng sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chuẩn bị xong liền. Y, muốn cùng người thiên nhân vương triều các người cũng lên giường, lại mừa chúng ta chờ ớ giấy sao? Trong giải diện của một vương triều khác, trên rất nhiều vương tọa rộng rãi có rất nhiều hòa thượng phạt đà chọc u ra ngồi ngay ngắn, còn có cả cao thứ long tộc. Lần này cường giả tới giấy đều là y chỉ cấp vô hạn, toàn bộ cũng là chí cao thần, thậm chí ngay cả đà bá công tử cũng không có mặt, tựa như đã bị đá ra khỏi đội ngũ, mọi người đều là tinh nhuệ. Đà pháp ngôn cũng ở trong gió. Một đại hãn chỉ cao thần long tộc mạnh mẽ vỗ bàn, tàn bạo nói, chúng ta không thể chờ rơi một tháng ở chỗ này. Vậy cũng không sao cả. Công chúa Nhu Mị và một nhóm người đến nơi này nhìn bộ dáng lớn lối của đại hán chí cao thần long tộc này, trong lòng cũng rất không thoải mái, nhị tiền sinh chúng ta nói rằng nếu như các người không muốn rơi thì có thế gì trước, hắn chỉ cần một tháng để tu luyện thành công một môn thần thống, khi đó có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt ở trong cấm khu thượng đế. Các người không đợi được là tổn thất của các người. Nực cười, đại hán long tộc kia nói to như sấm. Tốt rồi đà diệt địch, chuyện này không nện nhắc lại, đợi chơ thì chơ đợi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nhị tiền sinh là ai, có phải có ba đầu sáu tay hay không? Đột nhiên một công tử trẻ tuổi trong long tộc nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công tử người trẻ tuổi này tựa như rất yếu đuối, vẻ mặt trắng bệch thật giống như một người thư sinh bị bệnh thật lâu, căn bản không giống như là người tu luyện, nhưng vừa nói một chút thì cao thứ long tộc chí cao thần hung hãn kia lại không dám phản bác, giảng hoàng ngồi xuống. Một loạt biến hóa này khiến cho người tu di miếu cũng thiên nhân vương triều hai mặt nhìn nhau, nối không ra lời. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi ngờ không biết cộng tư như bị bệnh này có liên hệ như thế nào trong long tộc. Nhìn dáng dấp yếu đuối, có về bệnh tật thì làm sao một câu nói đã khiến cho chi cao thần long tộc táo bạo nhất, đà diệt địch cũng phải như vi si mùa rông. Có thể nói chỉ cao thần long tộc táo bạo, đà diệt địch này là uy danh hiển hách, thanh danh lan xa, thủ đoạn hắn cực kỳ độc ác, ba câu không cũng liền giết người ăn thịt, hung tàn vô cùng, cho nên tên là diệt địch. Tu vi người này đã đến chí cao thần trung kỳ, tuyệt đối là lão tố tống, không thế nào bị tiếu bối hũ ngã. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cho dù thân phận tiếu bối kia cao tới đầu cũng không thế dối với hắn bất kính. Hiện tại, rốt cuộc cộng tư như bị bệnh của long tộc này là nhận vật gì? Chẳng lẽ cũng là tồn tại lâu năm nhưng nhiều nhân vật kiến thức rộng rãi cũng chưa từng có nghe nói qua một nhân vật như vậy? Công tử như bị bệnh của long tộc sau khi nói chuyện xong thì lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không nhức nhích tựa như thật sự chờ rơi một tháng ở chỗ này. Nhìn thấy bộ dáng này của hẳn, một số hòa thượng tu di miếu cũng không nói gì nữa, cũng chỉ có cách ngồi rơi chờ, hát ư, hiện tại mỗi một ngày trôi qua, thực lực của ta sẽ gia tăng rất nhiều. Trước tha các người một tháng rồi hãy nói, chờ một tháng sau, ta yên lặng tu luyện ở chỗ này, tích góp thánh vương chấp chỉnh quan từng tỷ một, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, sau đó sẽ lại phá quan ra, tình huống khác nhau rất lớn. Hiện tại Dương Kỳ Ti họ ẩn thời gian, kể tu khi tư thành thánh vương chấp chỉnh quan, thực lực của hắn mỗi ngày đều gia tăng rất nhanh. Phải biết rằng, một người tại thần giới, ở bên cạnh có một hoạn binh thánh vương chấp chỉnh quan, lực chiến đầu vô hạn, dây là lực lượng lớn cỡ nào. Thậm chí cao thứ như không hành mẫu nếu một rối một cũng còn chưa hẳn có chiến thắng thánh vương chấp chỉnh quan. Chỉ cần hơi chút khinh địch liền bị hạo kiếp vương pháo oanh kích tới trên thân thế, sợ rằng kết quả cũng chính là hủy diệt. Một người tụ tập 30 cũng là một khoản lực lượng rất lớn. Hắn dốc lòng suy tinh thiên cơ, biết lần này long tộc mai phục xuống cao thứ tuyệt thế chính là muốn đối phó mình, mà ngay cả tu di miếu cũng có cường giả ấm toàn, thậm chí sâu trong thiên nhân vương triều đều chưa hẳn không tồn tại dục nước béo cố, nếu như đồng loạt ra tay thì bản thân mình khó tránh khối luống cuống tay chân. Kéo dài thời gian để gia tăng thêm một phần thực lực là chuyện tình không gì tốt hơn. Thời gian một tháng đã trôi qua nhanh chóng. Hôm nay, công chúa Nhu Mị lại di tới địa phương Dương Kỳ bế quan, vừa muốn nói thì Dương Kỳ đã dừng thang lên, tốt lắm, Nhu Mị, người không cần phải nói, hiện tại bốn tọa di ra, có thế cũng ngươi tu di miếu, cửu long chiều tới cấm khu thượng để tìm kiếm, thăm đó bảo tàng. Nhị tiền sinh, ngài giã tu luyện thành công thần thông cái thế rồi sao? Bằng vào nhạy cảm của mình, công chúa Nhu Mị liền nhìn ra nhị tiền sinh lại bất đồng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Long hành hố bộ, Dương Kỳ vừa đến trong đại diện, nhất thời đã thấy được cao thứ trong long tộc. Lần này, có 13 cao thứ long tộc tới dây, trong đó có 5 cao thứ chí cao thần trung kỳ, cường giả ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Những người khác đều là chỉ cao thần sơ kỳ, đều là thiên tài nổi bật. Bất kỳ một thiên tài nào trong số những người này đều không có lực chiến đầu dưới thái tử. Mà hòa thương trong tu di miếu cũng không sai biệt lắm, có 10 tâm cao thứ, trong gió Dương Kỳ đã nhìn. ương vớt dáng nhố, gầy, ắn mạc. Rất nhiều vòng sáng, mang ngoài ra còn có một hát à la để tóc rất dài. Người này trẻ tuổi, tựa như là mới tăng nhận trẻ tuổi này thần. Y, khiến cho Dương Kỳ Nhơ lại thanh niên hoàng y trong thế tục. Cách chương.